Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phóng thích điện lưu 100V, chương 108, phóng thích điện lưu 100V PS, cảm tạ ám sát hàng ngũ tinh 1136-4 khen thưởng. Cảm tạ thần bí thiên uy 200 khen thưởng. Cảm tạ danh nói tức thất, Vương Miện Diệp, Hoàn Vũ Lê Dân, Tỷ Tỷ nói ta xuất, Vân Mộng Phong Thanh 100 khen thưởng. Không có cách nào khác, có Lô Hỏa Thuần Thanh Bát Cực Quyền, đem điểm tiến hóa quăng vào Tam Hoàng Pháo Chủy bên trong. Trong thời gian ngắn cũng lên không là cái gì tác dụng. Ngược lại là lãng phí, điểm tiến hóa. Quân thể quyền liền càng không cần phải nói. Trực tiếp bài trừ, câu cá, thợ điện này hai hạng tạm thời chỉ có thể coi là sinh hoạt năng lực. Bài trừ, bắn đi tại trong thực tế hình như còn có chút tác dụng. Nhưng tác dụng cũng không lớn, dù sao trong thực tế muốn làm đến dùng ống vũ khí. Là một kiện chuyện rất khó. Hơn nữa, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thân thủ, mặc dù là vi phạm pháp lệnh. Không cần dùng ống cũng có thể làm được. Kể từ đó, năng lực toàn bộ bị bài trừ. Vệ Tiểu Bắc phía sau lực chú ý liền dừng ở phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù phía trên. Nhắc tới cái năng lực đặc thù, tại sơ kỳ cho Vệ Tiểu Bắc mang đến trợ giúp không coi là nhỏ. Nhưng hiện tại bởi vì điện áp cùng điện lưu cường độ hữu hạn, Vệ Tiểu Bắc đã rất ít sử dụng loại này năng lực đặc thù. Hơn nữa dựa vào toàn bộ bạo phát phóng ra điện lưu một chiêu này đến tăng lên. Cũng không làm sao có thể tăng lên động. Cái này năng lực đặc thù đã cường đại, lại nhỏ yếu. Này chỗ cường đại chính là ở. Nếu địch nhân dựa vào sinh vật điện từ đại não truyền chỉ lệnh đến thân thể. Mà lại không cách nào chống đỡ điện lưu xâm lấn. Như vậy tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt sẽ bị điện lưu ảnh hưởng bệnh tê liệt. Do đó đánh mất bộ phận, toàn bộ sức chống cự, mà nhỏ yếu chính là ở, nếu địch nhân không nhìn này điện lưu, Vệ Tiểu Bắc sẽ đánh mất rơi đòn sát thủ này. Trên thực tế, từ tiến vào hôi giới đến bây giờ, không thèm đếm xỉa đến Vệ Tiểu Bắc cái này năng lực đặc thù quái vật không coi là nhiều. Nhưng cũng có một chút, thí dụ như tang thi, thụ tinh chờ chút về phần xương trắng long mã. Long bá chi dân vân, vân những thứ này, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết có hữu dụng hay không, nhưng mặc dù là hữu dụng, phòng trừng hiệu quả cũng, nhưng cái này năng lực đặc thù đích xác lại rất cường đại. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn đem điều này năng lực đặc thù đem gác xó. Cho nên tại thoáng do dự phía sau, liền dừng bước, đem lực chú ý tập trung đang giải phóng điện lưu cái này năng lực đặc thù phía trên. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, muốn tăng lên phóng thích điện lưu cái này năng lực đặc thù cũng không phải đơn giản như vậy. Điểm tiến hóa cũng không thể trực tiếp quăng vào phóng thích điện lưu bên trong. Phóng thích điện lưu đầu nhập điểm tiến hóa, phương thức chia làm hai loại. Một loại là quăng vào điện áp hạn mức cao nhất bên trong. Một loại khác đó là quăng vào điện lưu hạn mức cao nhất bên trong. Suy nghĩ một hồi. Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý tập trung tại điện áp hạn mức cao nhất thượng. Tùy, điểm tiến hóa, không ngừng tiêu hao giảm bớt. Phóng thích điện lưu điện áp hạn mức cao nhất cùng tăng lên. Mà cái này tăng lên quá trình lại làm cho Vệ Tiểu Bắc hơi kinh ngạc. Một chút điểm tiến hóa, đầu nhập, để cho phóng thích điện lưu điện áp hạn mức cao nhất tăng lên 1V. Kể từ đó, 180, điểm tiến hóa. Chẳng phải là có thể đem điện áp tăng lên tới 220V trên dưới trên thực tế. Loại này hiệu suất cao tăng lên cũng không phải không hề chừng mực. Tại điện áp tăng lên tới 50V phía sau, liền đã biến thành mỗi tiêu hao 2 điểm tiến hóa. Mới có thể tăng lên 1V, đem điện áp hạn mức cao nhất tăng lên tới 100V phía sau. Vệ Tiểu Bắc liền đình chỉ đầu nhập điểm tiến hóa. Mà đem lực chú ý chuyển rời đến điện lưu hạn mức cao nhất phía trên. Đồng dạng, một điểm tiến hóa có thể tăng lên điện lưu hạn mức cao nhất 1mA. đem điện lưu hạn mức cao nhất tăng lên tới 50mA phía sau. Điểm tiến hóa tiêu hao liền tương ứng tăng lên gấp đôi. Đem điểm tiến hóa cần chỉ còn lại có một điểm thời gian. Phóng thích điện lưu điện áp hạn mức cao nhất tăng lên tới 101V. Mà điện lưu hạn mức cao nhất còn lại là 62mA. Phóng thích điện lưu tăng lên tới trình độ này, khác quái vật không nói, chỉ là đối với con người mà nói, đã xem như rất khủng bố. Điện áp hạn mức cao nhất không nói đến, chỉ nói điện lưu hạn mức cao nhất, đem điện lưu đạt tới 50-80mA ở giữa. Nếu như là điện xoay chiều lời nói, cũng đủ để cho nhân loại bình thường hô hấp bệnh tê liệt. Trái tim bắt đầu chấn động. Nói cách khác, nếu điện giật thời gian vượt qua nửa phút, người này liền trên cơ bản hết thuốc chữa. Trái tim đều bởi vì điện giật mà trái tim run rẩy. Cuối cùng ngưng đập, nếu như là dòng điện một chiều lời nói, vượt qua 50mA, thì có thể làm cho nhân sinh ra mãnh liệt phòng cảm giác. Tay bắp thịt co rút, sự khó thở, này cung cấp với điện xoay chiều đạt tới 30mA hiệu quả. Liền trước mắt mới thôi, cái này phóng thích điện lưu năng lực đặc thù đi thả ra điện lưu chính là điện xoay chiều. Cho nên này ý thứ hàm xúc, chỉ cần nhân dám can đảm trực tiếp thân thể tiếp xúc được vệ tiểu bác. Như vậy vệ tiểu bác phóng liên tục ra điện lưu cũng đủ để cho đối phương trong nháy mắt hô hấp bệnh. Tê liệt, thân thể cứng còng, tuy nói không tới trong nháy mắt bị mất mạng. Nhưng này trên cơ bản cũng cung cấp với đem tánh mạng của mình giao tại vệ tiểu bác trong lòng bàn. Tay, chỉ riêng này một chút, chỉ sợ đại bộ phận võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ đều rất khó đối kháng vệ tiểu bác. Đương nhiên, đó cũng là đặt chân ở bọn họ không biết vệ tiểu bác loại này năng lực đặc thù phía trên. Giống võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ trên cơ bản đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Một khi bọn họ phát hiện vệ tiểu bác chính mình cái này năng lực đặc thù, như vậy liền có thể năng lực sẽ áp dụng một ít thi thố đến lẩn tránh. Do đó khiến cho cái này năng lực đặc thù uy hiếp lớn phúc hạ thấp. Nhưng nói ngắn lại, vệ tiểu bác lúc này phóng thích điện lưu đã có thể xưng tụng một loại cường mạnh mẽ công kích. Phòng ngự thủ đoạn, vệ tiểu bác đại khái ước lượng một chốc, nếu như mình ăn cơm no. Phóng thích loại này năng lực đặc thù đại khái có thể liên tục 2 tiếng trở lên. Nói cách khác, chỉ cần vệ tiểu bác không đồng nhất thứ tự đem trong cơ thể điện năng thích đặt sạch sẽ. Như vậy liên tục 2 tiếng phóng thích điện năng, trên thực tế cơ bản đủ dùng. Dù sao, vệ tiểu bác không có việc gì cũng sẽ không đem điều này năng lực đặc thù bảo trì. Có năng lực này hộ thân. Nói thật, nhân loại bình thường nếu không phải cầm trong tay hiện đại hỏa khí lời nói. Muốn đối vệ tiểu bắc tạo thành uy hiếp đích xác liền có chút khó khăn. Tựa như cùng sau lưng tự mình hoàng đại quân, tên ra hỏa như vậy, tùy tay một chút, phòng trừng liền cách cái chết không xa. Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc đem cắm ở xa địa bên trong đại thương chộp trong tay. Hai tay chợt phát lực, đem đại thương gấp khúc. Theo sau quấn quanh ở bên hông, hoạt động vài cái, vệ tiểu bác cảm giác đại thương quấn quanh ở bên hông đối với mình hoạt động ảnh hưởng có một chút. Nhưng cũng không phải là quá lớn, nhìn đến vệ tiểu bác đem kia cái dài đến 3 thước có thừa đại thương quấn quanh ở bên hông. Đứng ở phía sau hoàng đại quân ánh mắt đều trừng thẳng. Đây là cái gì trò chơi a? Trước này đại đấu súng khoảnh khắc chút hắc cự hạt. Hoàng đại quân là nhìn xem nhất thanh nhị sờ, đại thương cứng cỏi có co giãn, này một chút có thể nhìn ra, bất quá lại có thể quấn quanh ở bên hông, đúng là có chút vượt qua hoàng đại quân tưởng tượng, bất quá hoàng đại quân cũng không dám hỏi cái gì, nhìn thấy vệ tiểu bắc bắt đầu đi về phía trước, cũng chỉ có thể theo ở phía sau, đương nhiên, tùy thời trong đó trôi qua. Hoàng đại quân trong lòng lo âu là càng ngày càng mãnh liệt. Nếu hắn biết hướng vệ tiểu bắc lai lịch đi qua liền có thể đủ rời đi sa mạc lời nói. Chỉ sợ lập tức sẽ không chút do dự tiến lên, về phần xử lý vệ tiểu bắc ý niệm như vậy, là trăm triệu không sánh bằng cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Vấn đề duy nhất chính là, hoặc là chờ hắn rời đi sa mạc phía sau, cách cái chết cũng không xa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.